Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, hỗn chiến. 3. Mọi người cùng nhau bên trên, xử lý cái này khôi lỗi chiến sĩ. Nhìn thấy kim đan cảnh máy móc khôi lỗi, đối với phe mình taxi tức giận ảnh hưởng quá lớn. Kim đan cảnh máy móc khôi lỗi phụ cận vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lớn tiếng gọi hô lên. Đang khi nói chuyện, liền gặp được vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả. Nhao nhao thôi động thể nội ma tức giận, quơ vũ khí trong tay, hướng về kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người công kích mà đi. Âm, âm, âm. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại kim đan cảnh ma tộc võ giả công kích rơi vào kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người thời. Điểm vang lên, một cỗ cường đại công kích, tại kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người lưu lại nguyên một đám rõ ràng ấn ký. Chỉ là, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi lực phòng ngự kinh người, không có đánh mất sức chiến đấu. Vẫn quơ trong tay phù văn trường kiếm, đem cản đường pháp lực cảnh ma tộc võ giả chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nhìn thấy kim đan cảnh máy móc khôi lỗi không để ý tới mình đám người, vẫn vùi đầu đánh giết phe mình pháp lực cảnh cảnh vũ giả. Vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trong lòng giận dữ, khuôn mặt bên trên lộ ra tức giận vẻ mặt. Trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, thể nội ma tức giận tốc độ phun trào, vũ khí trong tay, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người công kích mà đi. Đứng tại cách đó không xa Dương Phong, nhìn thấy vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả quơ vũ khí, hướng kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người công kích mà đi. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức hướng kim đan cảnh máy móc khôi lỗi hạ đạt toàn lực đánh giết vài tên kim đan cảnh ma tộc. Võ giả mệnh lệnh, nhận được Dương Phong mệnh lệnh, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ bỏ công kích phía trước pháp lực cảnh cảnh ma tộc võ giả. Giơ lên trong tay phù văn trường kiếm, toàn lực xuất kích. Hướng về kim đan cảnh ma tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả vũ khí trong tay, mang theo lực lượng kinh khủng, tuần tự chém xuống đến kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vô cùng cường đại lực lượng. Trực tiếp tại kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người mở mấy cái lỗ hồng, lộ ra bên trong tinh cương hạch tâm. Tại kim đan cảnh ma tộc võ giả vũ khí chém xuống rơi vào kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trên người. Thời điểm, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trong tay phù văn trường kiếm, cũng thuận thế từ vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trên người xẹt qua. Sắc bén phong mang. Trực tiếp đem vài tên ma tộc kim đan cảnh vũ giả thân thể chém thành hai đoạn, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, biến mất ở cái thế giới này bên trên. Xử lý vài tên kim đan cảnh ma tộc võ giả đằng sau, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi không có chút dừng lại, tiếp tục huy động trong tay phù văn trường kiếm. Hướng về bên người pháp lực cảnh cảnh ma tộc võ giả công kích mà đi. Nhẹ nhõm đem từng người pháp lực cảnh ma tộc võ giả đánh giết tại chỗ. Kim đan cảnh máy móc khôi lỗi lực công kích cực kỳ cường đại. Pháp lực cảnh ma tộc võ giả căn bản là không có cách chống đối. Cơ hồ không có một cái pháp lực cảnh ma tộc võ giả có thể ngăn trở kim đan cảnh máy móc khôi lỗi. Một kích. Toàn bộ bị kim đan cảnh máy móc khôi lỗi chém giết tại chỗ. Tại Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi, cùng với nhân tộc kim đan cảnh cường giả hung mãnh công kích phía dưới. nhân tộc pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả sĩ tức giận đại thịnh, bắt đầu đè ép ma tộc võ giả đánh lên. Tại nhân tộc võ giả hung mãnh công kích phía dưới, trong sơn cốc ma tộc võ giả số lượng cấp tốc giảm bớt, cuối cùng bởi vì tổn thất nặng nề mà sụp đổ, hướng về bên ngoài sơn cốc bỏ chạy mà đi. Trong chớp mắt, trong sơn cốc ma tộc võ giả không là tử vong, chính là chạy ra ngoài. Sửa sang cái sơn cốc chỉ còn lại có hơn 500 tên nhân tộc võ giả lẫn nhau cảnh giác, không có một người dám hướng đáy hồ trong động phủ đi đến. Sơn cốc mặc dù không có ma tộc võ giả uy hiếp, nhưng mà trong sơn cốc hơn 500 tên nhân tộc võ giả lại lẫn nhau không tín nhiệm, ai cũng không muốn để người khác trước tiến vào đáy hồ động phủ. Ai cũng không dám tỷ lệ trước tiến vào động phủ, sinh chụp có người từ phía sau lưng đánh lén mình. Cứ như vậy, trong sơn cốc may mắn còn sống sót hơn 500 tên nhân tộc võ giả ra vào đến im lặng trầm mặc bên trong, lẫn nhau cảnh giác, lẫn nhau giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong chủ động đứng dậy, dùng ánh mắt lợi hại nhìn thoáng qua trong sơn cốc hơn 500 tên nhân tộc võ giả. Càng là tại Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người trên người dừng lại một lúc, mới lớn tiếng nói ra: "Các vị, ta là huyết y vệ Dương Phong, có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu, ta cảm thấy cao hứng phi thường, có thể cùng mọi người cùng nhau đuổi đi ma tộc võ giả, đạt được tiến vào ma tộc đại năng động phủ thuộc về quyền. Ta cảm thấy vô cùng hưng phấn kích động, vì mình vẫn tức giận mà cao hứng. Hiện tại ma tộc đại năng động phủ đang ở trước mắt. Chúng ta không đi vào tìm kiếm ma tộc đại năng truyền thừa cùng bảo vật, ngược lại tại bên ngoài động phủ giằng co, có phải hay không có chút quá ngu? Phải biết, vì đạt được đáy hồ ma tộc đại năng động phủ thuộc về quyền, chúng ta thế nhưng là cùng ma tộc võ giả triển khai một thảm liệt sinh tử chi chiến. Càng là chết không ít đồng bạn, sao có thể sống tốn thời gian ở đây giằng co đây?" Nghe được Dương Phong lời nói, trong sơn cốc hơn 500 tên nhân tộc võ giả nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, chờ đợi Dương Phong tiếp xuống lời nói. Bọn họ cũng không muốn ở bên ngoài thung lũng giằng co, bọn họ cũng muốn sớm một chút tiến vào đáy hồ động phủ bên trong. Bọn họ cũng biết bên ngoài còn có cái này ma tộc uy hiếp, phía ngoài ma tộc lúc nào cũng có thể tại một lần tiến vào sơn cốc ở trong. Chỉ là bọn hắn chúng không có một người nắm giữ nghiền ép hết thảy thực lực, cũng không người nào nguyện ý để người khác chiếm tiện nghi của mình. Bởi vậy cũng chỉ có thể tạm thời bắt đầu giằng co. Chính mình không có được đồ vật, người khác cũng thôi nghĩ đến đến. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra: "Các vị, chúng ta mặc dù đánh tan ma tộc võ giả, thế nhưng là không có đem ma tộc võ giả chém giết hầu như không còn. Bên ngoài còn dừng lại lấy rất nhiều ma tộc võ giả, chờ đợi viện quân mang đến, chuẩn bị lại một lần nữa hướng sơn cốc khởi xướng tiến công. Từ trong tay của chúng ta cướp đoạt đáy hồ động phủ thuộc về quyền. Bởi vậy chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến vào đáy hồ động phủ bên trong, đem đáy hồ trong động phủ truyền thừa cùng bảo vật cầm vào tay. Lấy thực lực của chúng ta lúc đầu thực lực cùng thân phận, là không có khả năng tiến vào ma tộc đại năng động phủ ở trong. Chúng ta có thể đến nơi đây, cũng từ ma tộc võ giả trong tay đoạt đi ma tộc đại năng động phủ thuộc về quyền, là chúng ta những người này vẫn tức giận cùng cơ duyên. Chúng ta không để cho cái này cơ duyên to lớn tại giằng co ở trong liếc lãng phí không. Chúng ta sở dĩ ở đây giằng co là bởi vì cho chúng ta trong lúc đó lẫn nhau không tín nhiệm, sợ hãi có người phía sau tập kích giở trò, sợ hãi người khác có thể nhận được bảo vật, chính mình lại không thu hoạch được gì chờ các loại. Ta đề nghị chúng ta đạt tới một cái hiệp nghị. Cái kia chính là khi tiến vào đến đáy hồ động phủ đằng sau. Ai cũng không cho phép tự tiện công kích người, cướp đoạt hắn người bảo vật trong tay. Một khi có người tự tiện công kích người, đại gia cùng chém giết. Không biết đại gia nghĩ như thế nào? Dương Phong vừa mới nói ra, trong sơn cốc hơn 500 tên nhân tộc võ giả liền nhao nhao cúi đầu trầm tư. Ta đồng ý, ta đồng ý. Chúng ta bây giờ hẳn là đoàn kết cùng một chỗ, cùng nhau tìm kiếm ma tộc đại năng trong động phủ bảo vật. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, trong sơn cốc hơn phân nửa võ giả liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng lên, đồng ý Dương Phong đề nghị, giữ gìn ích lợi của mình, bảo hộ an toàn của mình. Suy cho cùng, bọn họ những thứ này pháp lực cảnh võ giả, so với cái kia kim đan cảnh vũ giả thực lực yếu rất nhiều. Không có Dương Phong nói lên đề nghị, bọn họ tiến vào ma tộc đại năng trong động phủ về sau, coi như đạt được bảo vật, cũng rất dễ dàng bị người cướp đi. Bởi vậy bọn họ đối với Dương Phong đề nghị đặc biệt đồng ý. Ta cũng đồng ý, ta không muốn cùng đồng tộc tàn sát lẫn nhau. Ta đồng ý, ta không muốn tự giết lẫn nhau, để phía ngoài ma tộc võ giả kiếm tiện nghi. Ta đồng ý, tại pháp lực cảnh võ giả đồng ý đằng sau, từng người kim đan cảnh vũ giả đang trầm tư sau một lát, cũng nhao nhao đồng ý Dương Phong đề nghị. Bọn họ mặc dù mong muốn tại đáy hồ động phủ cướp đoạt những người khác bảo vật trong tay, thế nhưng là không muốn những người khác cướp đoạt bảo vật trong tay của mình. Mà thực lực của bọn hắn lại không cách nào cam đoan bảo vật của mình không bị cướp. Bởi vậy bọn họ cũng đồng ý Dương Phong đề nghị. Về phần tiên thiên cảnh võ giả, tại cùng ma tộc võ giả trong chiến đấu đã tử thương hầu như không còn. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cảm giác cái chủ ý này không sai. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý Dương Phong đề nghị, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Dương Phong bên cạnh kim đan cảnh máy móc khôi lỗi một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Dương Phong đề nghị. Nếu tất cả mọi người đồng ý đề nghị của ta, như vậy thì mời đại gia đoàn kết lại, cùng nhau tìm kiếm ma tộc đại năng động phủ. Ta tin tưởng ma tộc đại năng động phủ ở trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Chúng ta những người này đều sẽ không tay không mà về. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý đề nghị của mình, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, lớn tiếng gào lên, tốt, đại gia nếu đạt tới chung nhận thức, liền không nên ở chỗ này sóng tốn thời gian. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào ma tộc đại năng động phủ, tìm kiếm trong đó truyền thừa cùng bảo vật đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Vũ liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Nói xong, Trương Vũ liền tỉ lệ rời đi trước tại chỗ, hướng về đáy hồ ma tộc đại năng động phủ phương hướng đi tới. Nghe được Trương Vũ lời nói, khi nhìn đến Trương Vũ động tác, trong sơn cốc hơn 500 tên võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nắm chặt trong tay phù văn vũ khí, thôi động thể nội pháp lực, theo sát tại Trương Vũ sau lưng, hướng về đáy hồ ma tộc đại năng động phủ phương hướng đi. Nhìn thấy trong sơn cốc hơn 500 tên võ giả đều động, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Để kim đan cảnh máy móc khôi lỗi thủ hộ an toàn của mình, theo sát tại mọi người sau lưng, hướng về đáy hồ động phủ ở trong đi. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.878. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.